222. Xin chào tất cả các bạn. Dù các bạn có đang làm gì hay định làm gì thì hãy nán lại chút nữa. Chúng ta đang đến với chương trình Quick and Snow Show, một diễn đàn chung của những người yêu âm nhạc và yêu cuộc sống. Dù lời quảng cáo của Quick rất hay nhưng Snow e rằng lượng thính giả hôm nay không thể đông đảo như mọi khi, bởi rất nhiều sĩ tử đang bận ôn luyện võ nghệ chuẩn bị cho cuộc tỷ thí quan trọng. Vào thời điểm này thì có lẽ khẩu hiệu của các bạn là không internet, không truyền hình và... Nhưng không thể không radio được, đúng không các sĩ tử? Thôi thì nếu các bạn không đủ thời gian để nghe hết Quick and Snow Show thì nghe một nửa cũng được, kẻo Quick lại buồn. Không nên, hoặc là các bạn nghe trọn vẹn, hoặc là ngay bây giờ bạn tắt radio đi và ngồi vào bàn học. Cái gì nửa vời cũng không tốt. Nửa sự thật không còn là sự thật. Tình yêu không có nửa bao giờ. Thế mà vẫn có đấy. Ngọc Anh biết khá nhiều người đang chỉ sở hữu một nửa tình yêu thôi, chính là tình yêu của bản thân. Họ không hề được đáp lại hoặc được đáp lại theo cách mà họ không muốn. Anh ấy là bạn thân của anh trai em, nhưng em đã chẳng còn vô tư nữa từ khi biết anh ấy. Vậy mà với anh ấy em chỉ là một người em gái. Đó là những dòng chữ viết vội của một cô gái gửi cho Quang và Ngọc Anh. Cô ấy nhờ chương trình gửi ca khúc Could Have Been của Tiffany tới một người tên là Ngọc, K44, Đại học Bách khoa Hà Nội cùng lời nhắn: anh à, anh có biết khi thổi nến sinh nhật lần thứ 22 em ước gì không? Em ước anh đừng coi em là em gái. The flowers you gave me are just about to die. When I think about what could have been, makes me want to cry. The sweet words you whispered didn't mean a thing. I guess our song is over as we began. What can never be at all? You can't own what could have been Đây là email của một bạn ở địa chỉ khánhthương13a@yahoo.com. Anh chị thân, hạ đã về, nắng bỏng, giông bão, nhiều mệt mỏi, càng khiến em nhớ quay quắt cái rét ngọt, hanh hao của mùa đông, mùa em thích nhất trong năm, mùa của thứ nước em thích uống, mùa của kỷ niệm, tình yêu và cả đớn đau. Anh chị gửi tặng cho em và Hoàng, người em yêu thương, ca khúc trích từ nhạc phim Hương mùa hè, cùng với lời nhắn: dù hạ qua, thu sang, chờ đông đến, anh chỉ có thể nhìn em đi một mình lặng lẽ qua những buồn vui, để đến một ngày mình em đứng trước biển rộng mới chợt nhận ra rằng mình cô đơn giữa đời nhau. Luôn sống hạnh phúc Hoàng nhé. Em Tonic gạch dưới mùa đông. Khi viết một bức thư tình thì câu đầu tiên Quýt thường viết là gì? Em yêu, em xa nhớ hay em yêu quý? Không, đơn giản hơn nhiều. Tôi viết hai. Hai? Tình cảm đến thế thì chắc chắn bức thư tình trả lời cũng sẽ bắt đầu bằng câu hai Quýt thì phải không? Tại sao Quýt không viết là em yêu dấu kèm theo ba dấu chấm than đằng sau như bức thư này này? Linh yêu dấu, ba dấu chấm than. Rất tuyệt vời. Linh là ai? Là ai á? Là một người được yêu dấu, tất nhiên. Quýnh đọc bức thư này đi. Linh yêu dấu. Tớ biết trong mắt Linh, tớ chẳng có gì đặc biệt. Tớ biết lần gặp đó đối với Linh chỉ là chuyện nhỏ, nhưng với tớ thì... Trong đám đông hôm đó, tớ trở thành một con nhóc ngốc xít. Tớ mang trong mình một trái tim đầy thương tổn của một đứa 19 tuổi. Bao đêm tớ đã khóc ướt gối để rồi tỉnh dậy tự nhủ mình phải sống mạnh mẽ và lạnh lùng. Cho đến buổi tối mùa đông hôm đó, lúc ấy đến bên tớ, tớ không hiểu nổi cảm giác lúc đó, cảm giác hạnh phúc không thể gọi thành tên. Từ đó tớ không thấy lạnh nữa, nắng về theo nụ cười ấy, trong đôi mắt sâu thẳm ánh nhìn. Mỗi buổi chiều, tớ đều đi qua chỗ ấy, đưa mắt kiếm tìm để đến một hôm tớ biết ấy đã ra đi. Tớ không kịp đến trước mặt ấy để cảm ơn người đã làm thay đổi cuộc sống lạnh lẽo của tớ. Chẳng biết từ bao giờ, cuộc sống của tớ đã mang theo hình ảnh của Linh. Những dòng tâm sự trên là của một bạn gái ở địa chỉ đêm lạnh gạch dưới 1410a@yahoo.com. Cô ấy không dám gặp chàng trai tên Linh mà chỉ đủ can đảm nhờ Ngọc Anh và Quang gửi ca khúc Goodbye to You của Michelle Branch tới địa chỉ Boy đẹp trai với lời nhắn giản dị: mong Linh sống bình yên và hạnh phúc. Of all the things I believed in, I just wanna get it over with. Tears form behind my eyes, but I do not cry. Counting the days to pass me by. I've been searching deep down in my soul. Words that I'm hearing are starting to get old. It feels like I'm starting all over again. The last 3 years were just pretend. Goodbye to you. Goodbye to everything. star. Không có bầu trời ủ rột khi trái tim ta tỏa sáng, nhưng bầu trời cũng chẳng tỏa sáng khi trái tim ta ủ rột. Nếu Snow cứ bi quan như thế thì tôi sẽ không là bạn của Snow nữa. Còn nếu Quick còn là bạn của tôi thì tôi sẽ tiếp tục bi quan, được chưa? Thôi được rồi, được rồi. Tóm lại Snow muốn gì nào? Muốn biết cuối cùng thì Quick định làm gì đây? Định kể một câu chuyện. Thì kể đi. Các bạn thân mến, hãy tha thứ cho thái độ gây gổ của Snow. Sáng nay Snow vừa làm rách mất cái áo mới mua nên tâm trạng mới ủ ê như thế. Mà kệ Snow nhá, chúng ta hãy nghe câu chuyện của bạn Ngọc Dung ở địa chỉ howareyou0110@yahoo.com. Anh chị thân, em có một người bạn quen nhau qua chương trình của anh chị. Dù không gặp nhau nhưng em nghĩ chúng em là hai người bạn tốt. Vậy mà em vừa được biết anh ấy đang phải chịu một cú sốc lớn trong đời. Anh ấy vừa mất người cha của mình. Em không biết giờ này tâm trạng anh thế nào. Mong sao anh có thể khóc thật nhiều và đừng cố giấu nước mắt. Em vẫn tin anh ấy là một người can đảm và bình tĩnh. Chương trình Quick và Snow Show hãy giúp em gửi nhanh đến anh ấy ở địa chỉ quantqt@yahoo.com. Ca khúc Courage của Manowar cùng lời nhắn: anh Quân à, em đã đọc ở đâu đó viết rằng một người chỉ thực sự không còn tồn tại trên thế giới này khi không còn ai nhớ tới. Bố của anh sẽ mãi bên anh, mãi ở lại trên cõi đời này. Anh hãy tin vào điều đó. Không có bầu trời ủ rột khi trái tim ta tỏa sáng. Anh hiểu chứ? Lost. See me stand alone. I can't do what others may want. Then I'll have no home. So for now, wave goodbye. And leave your hands held high. Hear this song of courage long into the night. So for now, wave goodbye. Leave your hands held high. Hear this song of courage long into the night. To fly, lift your wings up high. Email gửi từ địa chỉ nt-lớp0201a@yahoo.co.uk. Sáng nay, đọc trên báo Tuổi Trẻ có một cô bạn học báo chí bên khoa học xã hội và nhân văn đã viết một bài tản mạn về nghề báo và môn học nhiếp ảnh. Bạn đã chụp lại bức ảnh về hai đứa bé bán vé số. Có thể hành động của bạn là một sự chia sẻ. Vâng, tôi nghĩ là như vậy. Thử hỏi cho chúng ta, có ai muốn cuộc sống của mình sẽ trở nên như thế? Ai cũng muốn học hành tử tế và có cuộc sống sung túc. Và điều đó làm cho tôi nhớ đến em, cô bé dễ thương mà tôi đã từng gặp. Cách đây 3 năm, tôi làm trong chi hội Thảo Dân, chăm lo cho những trẻ em đường phố. Có nhiều hoàn cảnh đáng thương và tôi nghĩ rằng sự chia sẻ của mình là rất nhỏ. Có một cô bé gái mà tôi không thể nào quên được. Từ sáng sớm em đã phải đi xe buýt từ cầu Bình Lợi xuống tận chợ Bến Thành để bán sách báo. Em bị run toàn thân, rất nặng, em nói chuyện cũng chẳng được. Thế nhưng em lại viết được bằng chân. Tôi đã gặp em 2 lần trong hội trại hè năm 2002 và tôi nhớ mãi em đến bây giờ. Không biết cô bé đó bây giờ ra sao. Có những lúc buồn bã và cảm thấy thất bại trong cuộc sống, tôi thường hay đi du lịch xa thành phố vài ngày hoặc tham gia vào những công tác xã hội, và sau đó tôi lại thấy lòng mình nhẹ đi. Những lúc như vậy, tôi lại biết rằng trên đời này có những mảnh đời còn khổ hơn mình, và từ đó tôi lại có động lực để phấn đấu, để vươn tới. Hãy chia sẻ những gì bạn đang có cho những cuộc sống bất hạnh xung quanh bạn, dù chỉ là một lời nói, một ánh mắt thân thiện và một nụ cười. Suitcase packed with all his things. Car pulls up, the doorbell rings. He don't wanna go. He thought he'd found his home, but with circumstances he can't change, waves goodbye as they pull away from the life he's known for the last 7 months or so. She said, "We found a man who looks like you, who cried and said he never knew about the boy in pictures that we showed him. A rambler in his younger days. He knew he'd made a few mistakes, but he swore he would have been there had he known it. Son, we think we found your dad in Oklahoma." A million thoughts raced through his mind. What's his name? What's he like? And will he be anything like the man in his dreams? She could see the questions in his eyes. Whispered, "Don't be scared, mother, I will let you know what we know about the man we found. He looks like you, who cried and said he never knew about the boy in pictures that we showed him. A rambler in his younger days. He knew he'd made a few, but he swore he would have been there had he known it. You always said that this was something that you wanted. Son, it's time to meet your dad in Oklahoma. One last turn, he held his breath till they reached the fifth house on the left. And all at once the tears his hand, and he said, "I'm a man who looks like you, who cried because I never knew about the boy in pictures that they showed me. A rambler in my younger days. I knew I made a few mistakes, but I swear I would have been there had I known it. Never again will you ever be lost. to your home in Oklahoma. Các bạn biết không, đôi khi Snow cảm thấy thật là ghen tị với các bạn. Khi các bạn có chuyện buồn, các bạn cầm bút lên và viết cho Quick và Snow: anh chị ơi, em buồn quá. Và rồi bạn tự do để cho nỗi buồn tuôn trào cho đến khi nó dịu đi. Trước đây khi buồn, Snow chẳng có ai để mà kêu anh chị ơi em buồn quá cả. Snow mà biết buồn à? Đó là trước đây thôi, từ khi quen Quick thì Snow không thấy buồn nữa. Rõ, tôi mang niềm vui đến cho mọi người mà. Không phải, từ khi quen Quick và làm việc chung với Quick, tôi tự nhủ có những khi cuộc sống bắt ta phải chấp nhận thực tế không vừa ý đến mức này thì mọi nỗi buồn khác trở nên vô nghĩa. Biết chấp nhận là tốt, cái gì cũng sẽ quen được hết. Mọi nỗi thất vọng đều sẽ qua đi, hy vọng mới lại đến. Rồi sẽ có ngày bản thân mình tự hỏi, sao lúc đó mình lại buồn nhiều đến thế. Quick muốn nói điều này với một bạn gái là sinh viên năm thứ 2, đẹp ngoại ngữ Hà Nội. Hạnh à, ngày mai em hãy cứ gặp người mà em muốn tránh mặt. Nếu muốn thoát khỏi nỗi buồn day dứt này thì thà một lần đối mặt với nó cho xong. Hạnh cũng chính là người đã viết thư cho Quick và Snow mở đầu bằng câu anh chị ơi em buồn quá. Chị Snow và anh Quick gửi tặng em ca khúc Always Have, Always Will của A$AP Bass. Mong nghị lực và sự bình tâm sẽ lại đến với Hạnh. Alo, chào anh Quýt, chào chị Snow, chào chương trình Quýt and Snow Show. Em là Nguyễn Lê Hà, sinh viên lớp toán lý trường Cao đẳng Sư phạm Đắk Lắk. Em muốn gửi bài hát Anyone of Us của Gary Jett để những người bạn thân nhất của em hồi cấp 3, Tâm, Anh, Tuyết, Duyên, với lời nhắn bọn mày cố lên nhé, năm nay hy vọng sẽ đầu được vào đại học, tôi tin tưởng là thế. Tâm với Anh ơi, bọn mày cố lên nhé, hai đứa mày tuyệt vời lắm. Tuyết ơi, cố lên, Hà tin là tuyệt đầu mà, lời thề của bọn mình thi năm 2 cơ mà, sợ gì. Duyên ơi, nếu mà Duyên nghe được lời nhắn này thì chúc Duyên thi đầu và hãy nhớ liên lạc với bọn mình nhé. Muốn gửi lời nhắn để cho một người đặc biệt. Bà già ơi, học vừa thôi, đừng có thức nhiều quá, ảnh hưởng đến sức khỏe đấy. I've been letting you down, down. Girl, I know I've been such a fool. Giving in to temptation, I should have played it cool. The situation got out of hand, I hope you understand. It can happen to anyone of us. Anyone you think of. Anyone can fall. Anyone can hurt someone they love. Of excited, a little crazy, I should have known. She must have altered my senses, cause I offered to walk her home. The situation got out of hand, I hope you understand. It can happen to anyone of us. Anyone you think of. It can happen to Ngọc Anh có biết định nghĩa hiện đại nhất về một cô gái 19 tuổi chưa từng yêu bao giờ không? Đó là một dinosaur thời tiền sử, khủng long thời tiền sử. Có nghĩa là gì? Nghĩa là rất hiếm chứ còn gì nữa. Ngày nay tình yêu đến với chúng ta ngay càng sớm. Quang và Ngọc Anh từng nhận được những bức thư tình yêu mùi mẫn của những cô cậu 15-16 tuổi, đúng không Snow? Đúng, nhưng phần lớn trong đó đâu phải tình yêu. 19 tuổi mà chưa có người yêu chẳng có gì là muộn, còn 91 tuổi mà vẫn còn rung động yêu đương thì cũng vẫn kịp chán. Tình yêu không giống như một loại bằng lái xe mà 18 tuổi người ta bắt buộc phải có, đúng không? Cô bạn đi nói chơi thời tiền sử đã nghe rõ người phát ngôn của studio Ám AB nói gì rồi đấy. Yên tâm mà sống thật thanh thản, vui vẻ với tụi bạn ngũ quái đi nhá. Chưa hết đâu, ngay bây giờ sẽ là ca khúc Naughty Girl của Beyoncé gửi tặng cả nhóm ngũ quái 3AD2, Học viện Khoa học Quân sự Hà Nội. Email gửi từ địa chỉ Hoàng Văn Vinh @vietonline.com có subject là Thế giới ảo MU gửi anh chị, em trai cô đơn gửi anh Quick và chị Snow. Em là một game thủ của MU Online, một thế giới ảo đang được ưa chuộng bây giờ trong giới học sinh sinh viên. Với em nó vừa là sự giải trí mà còn là nguồn động viên đối với em trong những lúc buồn nữa. Nhưng anh chị đã nghe tin là FPT đã mua được bản quyền MU Online tại Việt Nam và thế là MU VNN bọn em phải đóng cửa. Buồn lắm anh chị ạ, bởi trong thế giới đó em còn có thiên thần, em sẽ rất nhớ nàng Angel Fairy của em. Angel Fairy là tên nhân vật nàng chơi. Em sẽ không còn được ngắm trăng cùng nàng ở Davias, sẽ không được làm anh hùng khi cùng nàng đi lâu đài máu, không được party cùng nàng ở đấu trường quỷ và dưới ánh sáng đom đóm của bộ Winrate 11 đầy quyến rũ trong bóng đêm ở lâu đài bị lãng quên. Em sẽ không được ngắm nàng khi cùng nàng đi dạo chơi. Những tháng ngày đẹp đẽ đã đi vào kỷ niệm, nhưng em lại chưa kịp nói điều gì với nàng, dẫu biết rằng nàng cũng đang rất buồn khi phải xa em. Em rất muốn anh chị gửi ca khúc Your Beautiful của James Blunt. Em muốn nói với nàng rằng Angel Fairy ơi, nếu được em đồng ý, chúng mình sẽ party cả trong cuộc sống đời thường. Em trai KU Vinh @gmail.com. is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel, of that I'm sure. She smiled at me on the subway. She was with another man. But I won't lose no sleep on that, 'cause I've got a plan. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw your face in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. Yes, she caught my eye as we walked on by. Could see from my face that I was fucking high, and I don't think that I'll see her again, but we shared a moment that will last till the end. You're beautiful. You're beautiful. You're beautiful, it's true. I saw in a crowded place, and I don't know what to do, 'cause I'll never be with you. You're beautiful. You're beautiful, it's true. There must be an angel with a smile on her face when she thought up that I should be with you. But it's time to face the I will never be with you. Đã đến yêu cầu cuối cùng rồi, hy vọng là một yêu cầu vui vẻ nào đó. Snow thật lắm ảo tưởng. Snow nghĩ là khi vui thì mọi người nhớ đến bọn mình lắm à? Còn lâu. Thế nghĩa là một câu chuyện hơi buồn đang chờ được kể. Đã 2 năm rồi em không có một ngày vui vẻ. Đã 2 năm rồi em không thể quên anh ấy. Sự hiện diện đó quá lớn, đến mức chưa một ai thay thế được trong trái tim em. Em là một cô gái, em cần được yêu thương, che chở. Nhưng chỉ có anh ấy mới khiến cuộc sống của em vui trở lại. Hạnh phúc của mình thì mình phải tự tìm lấy, em biết điều đó. Nhưng tìm ở đâu khi người ấy lạnh lùng và xa cách với em? Phải làm gì để anh ấy biết em vẫn yêu người ấy nhiều lắm? Có ai trả lời hộ được câu hỏi này không? Sorry seems to be the hardest word của Elton John được gửi đến Lê Xuân Châu, 38 D1 Kế Toán, Đại học Thương mại Hà Nội, với lời nhắn của cô gái Kim Lan ở Cao đẳng Công nghiệp Hà Nội. Châu ơi, em đã qua rồi cái tuổi trẻ con dại khờ và em không thể quên anh. Hãy lắng nghe bài hát này, hy vọng đến một ngày em có thể ngồi bên cạnh anh và hát cho anh nghe. Yêu anh mãi mãi. Strikes me and awake to find that you're not there. What do I do to make you want me? What have I gotta do to be heard? What do I say when it's all over? Sorry seems to be the hardest word. It's sad, so sad, so sad. It's a sad, sad situation, and it's getting more and more absurd. It's sad, so sad, so sad. Why can't we talk it over? Oh, it seems to me that sorry seems to be the hardest word. Quick and Snow Show.